Thiếp thân đặc công, chương 1608, Mạc dám không theo, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên nhìn Ti Nhẫn bên đó như cho chết, vẻ mặt chán trường, thái độ trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh, vô luận đối với bất cứ người nào hoặc là bất kỳ một cổ thế lực còn nói, hàng năm cũng muốn gần 1 tỷ đô la Mỹ không công công nhận đi giao cho Phương Giật Thiên, đây đều là không thể dễ dàng tha thứ, vì thế thậm chí còn hội khống chế không nổi bộc phát ra chiến tranh. Vì thế, Phương Giật Thiên tự nhiên là cũng là hiểu được tiến thối tự nhiên, vốn là dựa vào tuyệt đối quyền thế cưỡng bức Ti Nhẫn đi vào khuôn khổ, nếu như Ti Nhẫn không đáp ứng, nhưng mà không có gì hay nói, ngày sau Ti Nhẫn sơn khẩu tổ, vật riêng ma túy hàng hóa đến Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu cùng với Châu Đại Dương vùng, nhưng mà tao ngộ đến sẽ là sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh phản kích, bọn hắn sẽ là có đến, mà không có về, vì thế, sơn khẩu tổ không thể không đáp ứng. Từ nay về sau, hắn đã chạy ra theo Mexico hắc bang khống chế được toàn cầu tuyệt đại đa số ma túy lộ tuyến chung phân chia một chén canh. Ti Nhẫn cũng biết, so sánh với Mexico hắc bang, hàng năm vật riêng mấy trăm triệu ma túy hàng hóa mà nói, hắn sơn khẩu tổ điểm ấy hàng hóa thật sự là không đáng giá nhắc tới. Mà nếu như thật là có thể theo Mexico hắc bang trong tay cướp lấy đến nhất định thị trường, nhưng mà đây đối với sơn khẩu tổ thu vào mà nói tuyệt đối là lật trải qua. Vốn, đối với ma túy một khối Phương Giật Thiên là tuyệt đối không dính, tại hắn bày mưu đặt kế phía dưới, quốc tế sát thủ liên minh cũng không lần nữa liên quan đến công việc này nghiệp lĩnh vực, mà thích khách liên minh vốn là không có từ chuyện qua vật riêng ma túy sinh ý. Nhưng, coi như là hắn không muốn chạm những độc phẩm này, nhưng là không thể ngăn chặn thế lực khác dựa vào những độc phẩm này vật riêng đến đại phát nó tài, cách khác Mexico hắc bang cùng với sơn khẩu tổ những. Đã như vậy, nếu như có thể không công từ nơi này chút ít thế lực trong tay có được những vật riêng ma túy hàng hóa tiền tài cũng là khó cũng đừng, mà ở kế hoạch của hắn chính giữa, mục tiêu của hắn hiển nhiên là muốn lợi dụng sơn khẩu tổ đến cùng Mexico hắc bang ở giữa sống mái với nhau. Nếu muốn theo Mexico hắc bang trong tay miệng hổ đoạt thức ăn, chiếm lĩnh nhất định thị trường số định mức, nhưng mà chỉ có thể là chính diện cùng Mexico hắc bang tuyên chiến. Nguyên bổn, Phương Giật Thiên đã sớm bắt đầu sinh đối phó Mexico hắc bang bên trong đích mấy cái đại gia tộc thế lực lớn, hôm nay dựa vào hắn tăng thêm ngân hồ cùng thích khách xuất lĩnh sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh tự nhiên là không phải là cái gì việc khó, nhưng, nếu như có sơn khẩu tổ thay hắn tiên phong nhưng mà chẳng lẽ không phải là rất tốt. Đến lúc đó sơn khẩu tổ cùng Mexico hắc bang liều đến lưỡng bại câu thương, sẽ rất lớn suy yếu hai cổ thế lực đích thực lực, nhưng mà đến lúc đó đối với hắn mà nói nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt hai cổ thế lực thiệt quá dễ dàng. Phương Giật Thiên cùng Ti Nhẫn lại lần nữa quay lại yến hội sảnh chung, yến hội sảnh bên trong đích 10 người diệt thần cấp cao thủ thấy Ti Nhẫn bình yên đi tới sau đó đã là nhẹ nhàng thở ra. Trước đây Phương Giật Thiên cùng Ti Nhẫn đi bên cạnh sảnh phòng chung nói chuyện, bọn hắn tự nhiên là khẩn trương không ngừng, nhưng quay mắt về phía trong sân ngân hồ cùng U Linh thích khách V, phần đông cao thủ, bọn hắn căn bản không dám vọng động, nếu không nghênh đón. Góc truyện audio.com, sẽ là tai họa ngập đầu. Cố Khuynh Thành sự cố thượng, Sơn Điền Huy Hùng đã bỏ ra tử vong đại diện giá, mà đến đây Ti Nhẫn cũng thành khẩn xin lỗi, Phương Giật Thiên cũng trực tiếp rõ rệt tống tiền sơn khẩu tổ hàng năm theo ma túy vật riêng chung thu lợi kim ngạch 1 tỷ đô la Mỹ, kết quả như vậy để cho Phương Giật Thiên cũng là rất hài lòng. Về phần Ti Nhẫn cùng cả sơn khẩu tổ, Phương Giật Thiên cũng là không muốn toàn bộ tiêu diệt, giữ lại sau khi chết có thể tiến hành lợi dụng tốt nhất, nếu không nếu như toàn diện tuyên chiến, trước mắt thời cơ cũng còn không thích hợp. Tất nhiên, nếu như sự cố chung Ti Nhẫn áp dụng cường ngạnh thủ đoạn, không đến ở trước mặt xin lỗi mà là đem người của sơn khẩu tổ tay triệu tập đến hướng tới Phương Giật Thiên thị uy, nhưng mà sẽ là một cái khác phiên tình huống. Đến lúc đó, Phương Giật Thiên thật sự chính là tại trong vòng 3 ngày huyết tẩy cả sơn khẩu tổ. Phương Giật Thiên đi tới sau đó Ngân Hồ cùng U Linh thích khách đón đi lên, đem Phương Giật Thiên kéo đến một bên sau đó đã mở miệng hỏi. Người cùng hắn đàm như thế nào? Từ nay về sau, hàng năm sơn khẩu tổ cho chúng ta 1 tỷ đô la Mỹ như là sơn khẩu tổ vật riêng những độc phẩm kia hàng hóa cách sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh thế lực trải rộng chút khu vực trả thù lao. Phương Giật Thiên mở miệng nói, 1 tỷ đô la Mỹ, chắc hẳn số tiền kia đối với sơn khẩu tổ mà nói tương đương là cắt thịt giống nhau đau a. U Linh thích khách cười lạnh tiếng, hừ, bọn hắn nếu không đáp ứng, nhưng mà không có gì hay nói, trực tiếp giết đi. Ngân Hồ lạnh lùng nói. Hai chúng ta đại liên minh đã là xuất thủ tăng thêm chiến lang, hắn không dám không theo. U Linh thích khách cười lạnh, Phương Giật Thiên cười cười, nói, chuyện này coi như là báo cáo một đoạn, nên ly khai. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách nghe vậy sau đó đã nhẹ gật đầu. Mà ở phía sau Giật Thiên đã hướng phía Ti Nhẫn đi tới, mở miệng nói. Ti Nhẫn tiên sinh, bây giờ tất cả mọi người không có chuyện gì, thì ta cũng nên ly khai. Chiến Lang tiên sinh điều này sẽ được đi, ta cũng còn chưa kịp tận tình địa chủ hữu nghị. Tỳ Nhẫn mở miệng nói, kỳ thực trong lòng đã sớm là ước gì Phương Giật Thiên lập tức biến mất. Phương Giật Thiên không có ở lĩnh vực nhiều một giây loại, hắn toàn bộ thân hình cũng muốn khó chịu một giây đồng hồ, cái loại này bị hoàn toàn ngăn chặn cảm giác đối với hắn mà nói thật là trước nay chưa có sỉ nhục. Khỏi cần, về sau có cơ hội ta tự nhiên sẽ đến cùng Tỳ Nhẫn tiên sinh họp lại. Phương Giật Thiên cười cười, sau đó ánh mắt quét qua, nói, a, đúng, tại đây trong sân tình huống là giao cho Tỳ Nhẫn tiên sinh chăm sóc. Ta muốn dựa vào các ngươi sơn khẩu tổ đích thủ đoạn, không đến mức sẽ kinh động công an a. Cái này không, tuyệt đối sẽ không có, Chiến Lang tiên sinh yên tâm đi. Tỳ Nhẫn vội vàng mở miệng nói, rất tốt thì ta tự đi trước một bước, mấy ngày nữa sau đó, sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh đều phái ra đại biểu đến cùng Tỳ Nhẫn tiên sinh gặp mặt nói chuyện ta và ngươi trong đó đạt thành hiệp nghị. Ngươi yên tâm, theo ta việc buôn bán không thua lỗ ngươi, chỉ biết thực hiện song doanh. Phương Giật Thiên vỗ vỗ Tỳ Nhẫn đầu vai, nói, là, hết thảy nghe Chiến Lang tiên sinh. Tỳ Nhẫn mang trên mặt nụ cười, nhưng là cười đến so với khóc còn khó hơn xem. Không duyên cớ muốn xuất ra $1 tỷ đưa cho Phương Giật Thiên bọn hắn, điều này làm cho hắn. gocchuyenaudio.com, cảm thấy khoan tim rét thấu xương đau, kế tiếp muốn đối mặt cũng là thuyết phục cả sơn khẩu tổ cao tầng, đây mới là chuyện phiền toái. Rất tốt, Tỳ Nhẫn tiên sinh quả nhiên là thức thời có thể làm việc lớn người. Thì ta cần phải đi trước, khỏi cần gửi cho ta, xử lý tốt người bên này chuyện là được. Phương Giật Thiên nói, sau đó đã đi đến một bên lôi kéo Cố Khuynh Thành tay, nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Cố Khuynh Thành nghe vậy sau đó ở kiểu diễm mỹ lệ khuôn mặt thản nhiên cười, duy mỹ cực kỳ. Rất nhanh, Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách cùng với quốc tế sát thủ liên minh sát thủ thích khách liên minh tinh nhuệ cường giả có như thủy triều giống nhau rời đi khách sạn Tokyo. Tỳ Nhẫn các hạ cứ như vậy để cho bọn họ đi rồi chưa? Muốn hay không phái người âm thầm truy tung bọn hắn sau đó? Một diệt thần cấp đích cao thủ đi đến Tỳ Nhẫn trước mặt mở miệng hỏi. Bốp, một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, Tỳ Nhẫn trong hai mắt nổ bắn ra một cổ căm tức cực kỳ tức giận, vỗ một trường quạt bên người cái này diệt thần cấp cao thủ quát lạnh nói. Con mẹ nó ngươi là không muốn sống hay sao? Chúng ta sơn khẩu tổ tại đối phương trước mặt ngay cả cái rắm đã không tính là gì. Đối phương chỉ một người cái cũng là giết người, ngươi hiểu không? Tổ chức hắc thập tự dạng này làm cho người ta khủng bố thế lực trong nháy mắt đã là thuốc hút cho bụi tán, ngươi còn muốn đi đối phó bọn hắn. Bọn hắn cho ngươi một con đường sống ngươi được coi là may mắn. Đưa cho lão tử tổ chức nguồn nhân lực đến, để bên này tình huống xử lý một chút, không muốn kinh động trạm công an đám khốn kiếp kia. Tỳ Nhẫn lại là giấu không được giống giận một tiếng, mấy cái diệt thần cấp đích cao thủ nghe vậy sau đó đã khúm núm gật đầu, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Cách chương.